Thực lực Nguyệt Hạ khi này tảng lên không ít. Xung quanh thiên thế xuất hiện nhiều kẻ gièm pha. Dần dà tình cảm huynh thệ kia bị rạn nứt. Sau đó, Nguyệt Hạ thầu quân cho ma tộc. Dùng Mạn Châu Sa Hồi sinh ma vì ống. Ký ấp ngôi làm phản. Chi ân ti ống tí khi này vẫn chía thu phục lại thần sắc. Vì thứ y thọc thi ực từ cuốn sách này. Có chút trái nghi ực với những gì y nghe thi ực. Nghi ói có tin Nguyệt Hạ sẽ tạo phản. Ta nghe kể, nãm thó cũng có nhiều nghi ơi không tin sự thật này lắm. Nhưng mà sự thật vẫn là sự thật. Y kề thao lên cổ thiên thế ép nghi ơi thoái vị là sự thật. Nhưng mà trong thây, hình nhí ghi chép không phải nhí vậy. Ô Vân Du ngạc nhiên. Trong thó ghi gì? Chi ẩn tì ống tí nói. Rất nhiều, nhưng ta chỉ dịch thi ực một chút. Bốn chữ, hắn không tạo phản. Ô Vân Du hỏi, nghi ơi thang thọc sách gì vậy? Chi ẩn tì ống tí lắc thầu. Không rõ, có vẻ là một cuốn nhật ký. Trong thây có nhiều ký tự lạ lắm. Ta không dịch toàn bộ thi ực. Nhưng mà có thể chắc chắn nó có liên quan đến thiên thế cùng vị Nguyệt lão kia. Ô Vân Du nghiêm mặt, nghính trọng cùng Chi ẩn tì ống tí nhìn nhau vài khắc. Sự việc này không thõn giản. Nói nghi ơi ở thúng là cản phòng mấy trạm nãm chi ức thiên thế từng ở. Số sách trên kệ thều là của y thể lại. Xía này chỉ từng có nghi ơi dịch ra thi ức số ký tự thó. Huỳnh có biết lý do không? Chi ẩn tì ống tí lắng nghe Ô Vân Du nói tiếp. Vì kết giới thó chía từng có ai phá thi ực. Hắn nói chía từng có ai phá thi ực. Nhưng hôm thó chi ẩn tì ống tí cõ bản không hề tốn sức cứ vậy mà thi vào. Nhưng mà rõ ràng có nghi ơi sắp sách ở cuối kể. Là nghiếu lang quân sắp cho huynh. Ô Vân Du nói. Có lẽ vì mấy trạm nãm nên kết giới yếu thi. Nên hôm thó nghiếu lang quân có thể tiến vào thi ực một chỗ của giá. Hôm thó phát hiện nghi ơi có thể vào trong kết giới. Ta cũng bất ngờ lắm. Chi ẩn tì ống tí trầm ngâm. Nhí Vân Du công tử nói. Có lẽ kết giới yếu. Ta chỉ vô tình nhận thi ực may mắn này. Ô Vân Du gật thầu thồng tình. Quyển nhật ký này cũng có khả năng là của thiên thế. Chi ẩn tì ống tí không dám chắc chắn. Ngay từ thầu lãng nghiếu thã nói với y rằng. Chuyện nãm xía Nguyệt Hạ tạo phản. Thiên thế dù rằng chi ức mặt là thanh lý môn hộ. Thầy nghi ơi dõi xuống chu tiên thài. Nhưng mặt khác lại thi tìm dò nguyên do. Có thể thấy thi ực thiên thế không vô tâm nhí lời thồn. Chỉ là thoá mạn thà la mọc ngoài vi ơn kia. Có thật chỉ là y vô tình tạo ra. Thật sự không có chủ ý gì sao. Cả chuyện y có thể vào trong kết giới kệ sách mà mấy trạm nãm chi ai vào. Còn thoá hoa kia bỗng dính nở khi gặp y. Tất cả chỉ là trùng hợp hay còn nguyên do nào thó. Giữa y vào thiên thế có một mối duyên nào thó chẳng hạn. Thiên hạ cũng thi ân xảy ra tình trạng tồn tại một sợi dây liên kết của hai số mệnh vốn không liên can gì tới nhau này. Có thể là do mệnh. Có thể là do ân oán kiếp chi ức chia hết. Hoặc thõn giản chỉ là một sự trùng hợp thến khó tin nhính có thật nào thó. Số chữ còn lại trong nhật ký. Dù y cố mày mò suốt mấy hôm nay nhưng vẫn không án thua. Vẫn là không thọc thi ực. Nhí có kẻ cố tình giấu thi vậy. Nói vậy thể tìm lý do ngụy biện cho sự nông cạn của bản thân thôi. Chi ẩn tì ống tí thở dài. Nếu có lãng nghiếu ở thây thì tốt. Tiểu tử này thông thạo. Có thể gánh vác thay y rồi. Nhưng mà tên này cứ vậy mà biệt tâm. Hắn chi ức này nhí cái thui bám bỗng dính im lặng lâu nhí vậy làm chi ẩn tì ống tí sinh lo lắng. Nhín điểm hạc hiên sau khi tìm hiểu trở về nói với y. Hắn tất cả đều ổn. Khi thó chi ẩn tì ống tí mới dịu cõn lo lại. Vài hôm sau thó, Ô Vân Du thi ẩn hay trở về kinh. Di ẩn nhí có chuyện rắc rối gì thó xảy ra rồi. Tối hôm thó chi ẩn tì ống tí thang thọc sách thêm muộn thì hắn có ghé vào. Có một tin tức, không biết thiện hạ có muốn nghe không? Nói vậy là nghi ói muốn ta nghe rồi.